Ta thực sự siêu hung. Chương 142, bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Châu, Tang Thủy huyện, một gian phổ thông nhà trệt nhà dân. Cái thời tiết mắc toi này thật là càng lúc càng lạnh. Lư Thiếu Dương thân khoác thoa y chịu lấy phong tuyết vừa đạp mạnh tiến vào phòng bên trong. Quay người liền nhanh lên khép lại cửa phòng. Hắn đem thoa y cởi treo đến một bên. Hai ba bước liền đi tới chậu than chỗ ấm áp khởi hơi cứng ngắc hai tay. Đồng thời miệng bên trong không nhịn được cô phàn nàn một cái. Sư huynh, Lưu đại đương ra cái kia còn không có tin tức sao? Hứa Bình Nhi trong tay bưng một ly nhiệt huyết uyển chuyển đi lên phía trước nói. Không có, Lư Thiếu Dương tiếp nhận trà nóng uống một hơi cạn sạch. Cảm giác trong lồng ngực hàn ý đều giây lát ở giữa xua tan ra. Chỉ là trên mặt hắn biểu lộ lại không tốt lắm. Gặp vấn đề gì sao? Hứa Bình Nhi nhẹ nhẹ sợ đánh rụng rơi trên người Lư Thiếu Dương lẻ tẻ bông tuyết nói. Còn là sư muội hiểu ta. Lư Thiếu Dương lắc đầu khẽ thở dài. Lưu đại đương gia bên kia không đáng tin cậy. Lưu đại đương gia tại Tang Thủy một vùng tố có nhiệt tình vì lợi ích chung thanh danh. Vì cái gì sư huynh lại nói hắn không đáng tin cậy rồi? Mà lại khoảng thời gian này, hắn không phải vẫn luôn tại tận tâm tận lực giúp chúng ta truy xét nữ tử kia hành tung hạ lạc sao? Hứa Bình Nhi đôi mi thanh tú nhẹ trao lại nói. Sư muội, ngươi còn nhớ được gần nhất kinh kỳ một vùng có người được đến đạo thiên quyết giang hồ truyền ngôn. Lư Thiếu Dương mặt lộ vẻ bất đắc dĩ nói. Đương nhiên, chỉ là hai ngày này xuất môn. Ta liền trên đường tửu quán trong khách sạn nhìn thấy không ít ngoại lai người trong giang hồ. Chẳng lẽ, Hứa Bình Nhi lập tức như có điều suy nghĩ nói. Sư muội đoán được không sai. Hiện tại trong giang hồ lại có truyền ngôn. Được đến đạo thiên quyết người hư hư thực thực chạy trốn đến Tang Thủy huyện xung quanh. Lư Thiếu Dương cười khổ nói. Mà chúng ta Lưu làm đại gia tựa hồ nghe thư lời đồn đại này. Hắn hiện tại phòng chừng đều vô tâm phản ứng đến chúng ta sự tình. Nhưng chúng ta tại Tang Thủy huyện lạ đất lạ người. Duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có Lưu đại đương gia. Nếu không chỉ bằng vào chúng ta muốn tra được nữ tử kia hạ lạc không khác mò kim đáy biển. Hứa Bình Nhi bình tĩnh nói. Thanh rượu hồng nhân mặt. Tiền lụa động nhân tâm a, Lư Thiếu Dương mạc danh cảm khái nói. Sư huynh, kỳ thực chúng ta chưa hẳn không có những biện pháp khác. Hứa Bình Nhi trầm ngâm chốc lát nói. Sư muội, ta biết rõ ngươi muốn nói cái gì. Có thể không phải vạn bất đắc dĩ. Chúng ta tốt nhất vẫn là đừng đánh ý nghĩ này. Lư Thiếu Dương nghe vậy mặt liền biến sắc nói. Hết thảy dùng sư huynh vì chủ. Đối với cái này, Hứa Bình Nhi không cần phải nhiều lời nữa. Ta đi trước nhìn nhìn vương huynh thương thế tình huống. Mà Lư Thiếu Dương đưa trong tay chén trà trả lại cho Hứa Bình Nhi. Lấy cớ liền hướng phía phòng bên trong đi tới. Hắn như thế nào không rõ ràng sư muội ý tứ, như nghĩ giải quyết dưới mắt nan đề. Hắn nhóm chỉ cần cầu trợ ở người kia, có lẽ hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng. Vấn đề ở chỗ, Lư Thiếu Dương không dám a, nhất là hắn tại nghe thấy Uyển Dương lưu truyền tới tin tức ngầm sau. Một khắc này, Lư Thiếu Dương chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, hai chân đều sụi lơ xuống dưới. Lúc đầu hắn biết cái kia người là tông sư sau đã dọa người. Không nghĩ tới còn có dọa người hơn. Nguyên lai nhân gia căn bản không phải tông sư. Mà là khoác tông sư ra đại tông sư. Mấu chốt nhất là hắn còn giết cùng là đại tông sư sư sĩ chân. Thậm chí liền Vân Tiêu Điện Đông Cực Thiên Điện chủ Thanh Linh Quân đều không có để vào mắt. Trực tiếp tại trước mắt bao người một quyền đem hắn đánh bay ra Uyển Dương Thành. Mà lại hắn còn nói nghiêm túc, Thanh Linh Quân có dũng khí trở về ngay tại chỗ nện chết hắn. Không lọt vào mắt Thanh Linh Quân phía sau là có 102 thiên hạ Vân Tiêu Điện. Cuối cùng, hắn không tiếc vi phạm khiến cho triều đình trơ mắt thả đi cứu khổ quân còn sót lại dư nghiệt. Cái này phần phách lối cùng bá đạo có thể nói là kinh hãi giang hồ thế nhân ánh mắt. Mà Lư Thiếu Dương vừa nghĩ tới mình cùng dạng này người từng sớm chiều ở chung. Hắn liền không nhịn được hãi hùng khiếp vía. Thật đáng sợ, hù chết người. Cũng may một đường xuống tới hắn nhóm đều không có sao đắc tội mạo phạm đối phương. Không phải vậy hắn nhóm thật là liền chữ chết cũng không biết làm như thế nào viết. Cứ việc đối mới từng nói thiếu một món nợ ân tình của mình. Có thể Lư Thiếu Dương cũng không phải là không tim không phổi người. Ai biết đối phương phải chăng tại cố ý khách sáo cùng trêu đùa chính mình. Dù sao Lư Thiếu Dương không ít lĩnh giáo đối phương ác thú vị. Suy nghĩ một chút nằm ở trên giường bị thương nặng chưa lành Vương Hoán liền biết rõ. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ. Lư Thiếu Dương thề đời này đều không muốn lại cùng đối phương dính dáng đến quan hệ. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn không với cao nổi. Cũng không có cái kia dũng khí cùng vẻ mặt. Tại thuận lợi đến Tần Châu Tang Thủy huyện sau. Lư Thiếu Dương tại an trí xuống tới không lâu liền lộ ra thân phận cầu trợ ở Lưu Đại Đương gia hỗ trợ truy xét một người. Lưu Đại Đương gia tên là Lưu Chiêu Nghĩa. Xuất thân từ Tang Thủy huyện một cái bên trong hộ chi gia. Hắn thuở nhỏ liền bái nhập nơi đó xích thủy giúp môn hạ. Trải qua gian khổ 30 năm, Lưu Chiêu Nghĩa chính thức thành vì xích thủy giúp thứ 52 đại bang chủ. Đồng thời trong giang hồ đều xông ra một chút chút danh mỏng. Tổng thể mà nói, cái này là một cái giang hồ danh tiếng không sai người. Lư Thiếu Dương trước đây mặc dù chưa từng cùng Lưu Chiêu Nghĩa đã từng quen biết. Có thể đối hắn cái này người lại có nghe thấy. Huống chi hắn nhóm như nghĩ tại Tang Thủy huyện tìm người. Tất nhiên lượn quanh không mở thân là địa đầu xà Lưu Chiêu Nghĩa. May mắn Lưu Chiêu Nghĩa đáp ứng hỗ trợ. Đáng tiếc, Lưu Chiêu Nghĩa bên kia điều tra nhưng Thủy Chung không có kết quả. Hôm nay Lư Thiếu Dương bái phỏng Lưu Chiêu Nghĩa thời điểm. Hắn liền nhạy bén cảm thấy được đối phương nhìn như nhiệt tình qua loa chi ý kết hợp gần nhất xuất hiện giang hồ truyền ngôn. Hắn dám khẳng định, Lưu Chiêu Nghĩa tâm tư đều chuyển rời đến Đạo Thiên Quyết phía trên. Căn bản đã hoàn mỹ để ý tới hắn nhóm sự tình. Vương huynh, thân thể khá hơn chút nào không? Phòng bên trong, Lư Thiếu Dương một liền quan tâm nhìn xem giường hô hấp đều đặn Vương Hoán nói. Làm phiền Thiếu Dương huynh, hai ngày này ta cũng đã có thể xuống đất đi lại. Chỉ là xử không lên khí lực gì thôi. Vương Hoán lộ ra một cái giải sầu nụ cười nói. Chiếu theo Vương huynh tốc độ khôi phục, có lẽ lại 10 ngày nửa tháng ngươi liền không cần mỗi ngày nằm ở trên giường tĩnh dưỡng. Lư Thiếu Dương cho Vương Hoán đem xong mạch sau đồng dạng cười nói. Thiếu Dương huynh, Lưu Đại Đương gia bên kia tin tức như thế nào? Tại đơn giản nói chuyện phiếm vài câu về sau. Vương Hoán liền nhịn không được mở miệng hỏi. Vương huynh, Lư Thiếu Dương không có giấu giếm. Trực tiếp đem trước đó nói với Hứa Bình Nhi lời nói lặp lại một lượt. Cái này không trách Lưu Đại Đương gia. Dù sao Lưu Đại Đương gia nên giúp đều giúp. Lúc đầu hắn liền không nợ chúng ta cái gì. Vương Hoán sau khi nghe xong không khỏi cười khổ nói. Vương huynh, ngươi xác định ban đầu là nữ tử kia mưu hại Diêu Hàn huynh sao? Lư Thiếu Dương khẽ thở dài. Bởi vì trừ nàng bên ngoài, ta thực tại nghĩ không ra có ai hội mưu hại huynh của ta. Vương Hoán trầm giọng nói. Căn cứ Vương Hoán nói, hắn cùng Diêu Hàn cùng du lịch giang hồ thời điểm chưa từng chủ động trêu chọc qua là không phải. Càng không có cái gì giang hồ cừu gia, duy chỉ có một lần, hắn nhóm tại Tang Thủy huyện gặp một kiện quái sự. Ngày ấy, hai huynh đệ du lịch xong kinh thành sau chuẩn bị phản hương. Đường tắt Tang Thủy huyện lúc sắc trời đã tối. Hai người dứt khoát liền tại Tang Thủy huyện tìm nơi ngủ trọ xuống tới. Ai ngờ trong đêm giờ tí tả hữu, Vương Hoán nhạy bén nghe đến sát vách Diêu Hàn gian phòng truyền đến dị hưởng. Ra ngoài cảnh giác, hắn ngay lập tức liền tiến đến gõ vang Diêu Hàn cửa phòng hỏi thăm đến tột cùng. Kết quả Diêu Hàn lại mở cửa cáo chi chính hắn không có việc gì. Hắn nghe được dị hưởng hẳn là có mèo hoang chuột không cẩn thận chui vào gian phòng của mình. Đương thời Vương Hoán không có suy nghĩ nhiều liền trở về gian phòng. Một khắc đồng hồ sau, chìm vào giấc ngủ không lâu Vương Hoán tỉnh lại lần nữa. Bởi vì hắn lại nghe được có người đột nhiên gõ vang Diêu Hàn cửa phòng. Hắn vội vàng đứng dậy ra gian phòng. Kết quả liền nhìn thấy có một cái nữ nhân vô cùng xinh đẹp đứng tại Diêu Hàn ngoài cửa. Đối phương mặt như xương lạnh chất vấn Diêu Hàn. Một khắc đồng hồ trước phải chăng có người đến qua gian phòng của hắn? Có thể Diêu Hàn lại lắc đầu biểu thị không có. Nữ nhân không thư, Diêu Hàn dứt khoát tránh ra môn cho dù đối phương điều tra. Nữ nhân không có điều tra. Ngược lại là cảnh cáo Diêu Hàn. Nếu như hắn lừa gạt chính mình, hậu quả tự phụ, theo sau nữ nhân liền trực tiếp rời đi. Vương Hoán không hiểu ra sao địa hỏi thăm Diêu Hàn. Có thể Diêu Hàn lại ra hiệu không có việc gì. Đối phương có thể là hiểu lầm cái gì. Sáng sớm hôm sau, làm hai người rời đi Tang Thủy huyện ra khỏi thành lúc. Hắn nhóm ở cửa thành lại gặp cái kia nữ nhân xinh đẹp. Đối phương lại lần nữa chất vấn Diêu Hàn. Đêm qua phải chăng có người đến qua gian phòng của hắn? Có thể Diêu Hàn y nguyên giúp cho phủ nhận. Cuối cùng, nữ nhân không có tiếp tục dây dưa hắn nhóm. Mà Vương Hoán cùng Diêu Hàn thì một lộ bình an trở về quê quán Nam Khê. Trên đường Vương Hoán hỏi qua Diêu Hàn mấy lần. Màn đêm buông xuống tại Tang Thủy huyện đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Có thể Diêu Hàn mỗi lần đều cười không đáp. Kết quả, sau 3 tháng Diêu Hàn liền đột nhiên chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Nhất là khi biết Diêu Hàn đã chết tại Phệ Tâm Cổ về sau. Vương Hoán không thể không hoài nghi là có người ám hại Diêu Hàn. Mà đầu mâu rất dễ dàng liền chỉ hướng Tang Thủy huyện cái kia khả nghi nữ nhân. Cho dù mưu hại Diêu Hàn không phải nàng, nàng cũng nhất định biết rõ nội tình gì. Đáng tiếc, cái này nữ nhân quá thần bí. Dù là Lưu Chiêu Nghĩa người hỏi lượt nửa cái Tang Thủy huyện người. Đến nay đều không có người biết rõ hành tung của nàng hạ lạc. Vương huynh, đã hiện nay chúng ta đã trông cậy vào không lên Lưu đại đương gia. Tiếp xuống ta cùng sư muội cũng hội một mực giúp ngươi tra được. Trước khi đi, Lư Thiếu Dương vẫn không quên trịnh trọng biểu thị nói. Cùng lúc đó, Tang Thủy huyện một gian khách sạn, trưởng quỹ, đến hai gian thượng hạng phòng trọ, quầy hàng chỗ. Một cái giữ lại hai quản trình tề sợi dâu tuổi trẻ nam tử hướng phía hình thể phúc hậu trưởng quỹ nói. Thật có lỗi khách quan. Hiện nay tệ tiệm bên trong chỉ còn lại một gian phòng trọ. Trưởng quỹ cười làm lành nói xin lỗi. Một gian A, nam tử trẻ tuổi run lên lông mày. Quay đầu nhìn về phía đi theo ở sau lưng mình một cái tuấn tú tiểu sinh nói. Liễu huynh, ngươi nhìn. Hiện nay khách sạn chỉ còn một gian phòng. Muốn không hai ta đêm nay chịu đựng thoáng một phát. Hết thảy từ Lục huynh làm chủ. Tuấn tú tiểu sinh rũ cụp lấy đầu. Thanh âm đều hơi mang theo vẻ run rẩy nói. Được rồi, đùa ngươi chơi. Chúng ta còn là đổi gian khách sạn đi. Nam tử cười ha ha một tiếng. Quay người liền rời đi khách sạn cách chương.